Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 35, phẩm Bồ Tát Ca Diếp, phẩm thứ 12, phần 3. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo lời Phật dạy thì thế nào là nhân cũng thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, quả cũng thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, lại cũng không thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật dạy: Thiền nam tử, nằm ấm có hai loại, một là nhân, hai là quả. Nhân của nằm ấm này là thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. Quả của năm ấm này cũng thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, mà cũng không thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiền nam tử: Hết thảy vô minh, phiền não trói buộc đều là tánh Phật. Vì sao vậy? Vì là nhân của tánh Phật, do nơi vô minh hành. Và các phiền não mà được năm ấm hiền thiện gọi là tánh Phật, do nơi năm ấm hiền thiện mà tu tiến cho đạt đến được quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên trước đây trong kinh ta có dạy rằng tánh Phật của chúng sanh như máu lẫn với sữa. Máu đó là vô minh hành tất cả phiền não, sữa là năm ấm hiền thiện. Cho nên ta dạy rằng do nơi phiền não và năm ấm hiền thiện mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Như thân của chúng sanh đều do nơi tinh quyết mà thành, tánh Phật cũng vậy. Hàng Tu Đà Hoàng và Tứ Đà Hàm dứt trừ được một ít phiền não, tánh Phật nơi họ ví như sữa tươi. Tánh Phật ở hàng A La Hàm ví như kem sữa. Tánh Phật ở các vị A La Hán ví như bơ sống. Từ các vị Phật Bích Chi lên đến Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10, tánh Phật ví như bơ chín. Tánh Phật ở Như Lai ví như đề hồ. Thiền nam tử, vì phiền não hiện tại làm chướng ngại nên chúng sanh không thấy được tánh Phật, ví như ở Hương Sơn có loài cỏ nhẫn nhục. Nhưng không phải tất cả bò đều được ăn cỏ ấy, tánh Phật cũng vậy. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, tánh Phật có năm đức, sáu đức, bảy đức. Nếu đến đời vị lai mới có, vì sao nói rằng những kẻ dứt mất căn lành có tánh Phật? Phật dạy: Thiện nam tử, như các chúng sanh đều có nghiệp quá khứ, do nghiệp ấy làm nhân, nên trong hiện tại phải chịu quả báo. Lại có nghiệp vị lai, nhưng vì nghiệp ấy chưa sanh nên chưa có quả báo, lại có phiền não trong hiện tại. Nếu không có phiền não ấy thì lẽ ra tất cả chúng sanh đều thấy rõ được tánh Phật ngay trước mắt. Vì thế những kẻ dứt mất căn lành là do nhân duyên phiền não trong đời hiện tại khiến cho dứt mất căn lành. Nhờ sức của tánh Phật trong đời vị lai làm nhân duyên nên căn lành có thể được sanh trở lại. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, làm thế nào mà những kẻ đã dứt mất căn lành trong đời vị lai có thể sanh lại căn lành? Phật dạy: Thiền nam tử, ví như ngọn đèn và mặt trời tuy chưa xuất hiện nhưng tính chất của chúng vẫn là có thể phá trừ sự tối tăm. Tự tánh trong tương lai có thể sanh ra tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu nói rằng năm ấm là tánh Phật, vì sao lại dạy rằng tánh Phật của chúng sanh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài? Phật dạy: Thiền nam tử, do nhân duyên gì mà ông lại có sự sơ ý đến thế? Trước đây ta chẳng đã nói rằng tánh Phật của chúng sanh là trung đạo đó sao? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, con thật không phải sơ ý, chỉ vì những chúng sanh đối với nghĩa trung đạo không hiểu nổi nên con mới phải thưa hỏi lại. Phật dạy: Thiền nam tử, chỗ mà chúng sanh không hiểu đó tức là trung đạo, hoặc có lúc có người hiểu được, có người không hiểu được. Thiện nam tử, ta vì những chúng sanh có thể hiểu được nên nói rằng tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Vì sao vậy? Những chúng sanh phàm phu hoặc nói rằng tánh Phật ở trong năm ấm, như trong cái bát có đựng trái cây, hoặc nói rằng tánh Phật lìa khỏi năm ấm như hư không. Do đó, Như Lai thuyết giải lý trung đạo. Tánh Phật của chúng sanh không ở trong sáu nhập, không ở ngoài sáu nhập, trong ngoài hợp nhau nên gọi là trung đạo. Vì thế Như Lai dạy rằng tánh Phật tức là trung đạo, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, nên gọi là trung đạo. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Lại nữa, Thiện nam tử, thế nào gọi là chẳng phải trong, chẳng phải ngoài? Thiện nam tử, có người nói tánh Phật tức là ngoài đạo. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát trải qua vô lượng kiếp ở trong ngoại đạo, dứt trừ các phiền não, điều phục tự tâm, giáo hóa chúng sanh, sau đó mới đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì vậy tánh Phật tức là ngoại đạo. Hoặc có người nói tánh Phật tức là ở trong chánh đạo. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát tuy trải qua vô lượng kiếp tu tập ngoại đạo, nhưng nếu lìa ngoài chánh đạo, ắt không thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì vậy tánh Phật tức là ở trong chánh đạo. Do đó Như Lai vì ngăn chặn cả hai ý kiến sai lệch như thế mà nói rằng tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong, ngoài, đó gọi là trung đạo. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Lại nữa, Thiện nam tử, có người nói tánh Phật tức là thân kim cang của Như Lai, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vì sao vậy? Vì thân Phật không hư dối. Hoặc có người nói tánh Phật tức là 10 sức, 4 vô sở quý, đại từ đại bi, 3 niệm xứ, Thủ Lăng Nghiêm và tất cả tam muội. Vì sao vậy? Vì nhân nơi các tam muội ấy sinh ra thân Phật kim cang, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Do đó Như Lai vì ngăn chặn cả hai ý kiến sai lệch như thế mà nói rằng tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong, ngoài, đó gọi là trung đạo. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Lại nữa, Thiện nam tử, có người nói tánh Phật là sự suy xét khéo léo trong lòng. Vì sao vậy? Vì nếu lìa khỏi sự suy xét khéo léo thì Bồ Tát không thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế tánh Phật là sự suy xét khéo léo trong lòng. Hoặc có người nói tánh Phật là được nghe pháp từ người khác. Vì sao vậy? Vì được nghe pháp từ người khác, ắt có thể suy xét khéo léo trong lòng. Nếu không được nghe pháp, ắt không thể suy xét. Vì thế tánh Phật là được nghe pháp từ người khác. Do đó Như Lai vì ngăn chặn cả hai ý kiến sai lệch như thế mà nói rằng tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong, ngoài, đó gọi là trung đạo. Lại nữa, Thiện nam tử, có người nói tánh Phật là bên ngoài, ấy là bố thí ba la mật. Nhờ pháp bố thí ba la mật mà đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cho nên nói rằng bố thí ba la mật tức là tánh Phật. Hoặc có người nói tánh Phật là bên trong, ấy là năm pháp ba la mật còn lại. Vì sao vậy? Vì lìa khỏi năm pháp này nên không có nhân và quả của tánh Phật. Vì thế nên nói rằng năm pháp ba la mật này tức là tánh Phật. Do đó Như Lai vì ngăn chặn cả hai ý kiến sai lệch như thế mà nói rằng tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong, ngoài, đó gọi là trung đạo. Lại nữa, Thiện nam tử, có người nói tánh Phật ở bên trong, như hạt bảo châu ẩn nơi trán của người lực sĩ. Vì sao vậy? Vì thường lạc ngã tình của tánh Phật giống như bảo châu. Vì thế nên nói rằng tánh Phật ở bên trong. Hoặc có người nói tánh Phật ở bên ngoài, như kho báu của người đàn bà nghèo. Vì sao vậy? Vì giờ có phương tiện mới thấy được kho báu ấy. Tánh Phật cũng như thế, ở bên ngoài chúng sanh, nhờ dùng phương tiện mới có thể thấy được. Do đó Như Lai vì ngăn chặn cả hai ý kiến sai lệch như thế mà nói rằng tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng là trong, ngoài, đó gọi là trung đạo. Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh chẳng phải có, chẳng phải không. Vì sao vậy? Tánh Phật tuy là có nhưng chẳng phải như hư không. Vì sao vậy? Vì hư không ở thế gian dù có dùng đến vô lượng phương tiện khéo léo cũng không nhìn thấy được, còn tánh Phật là có thể thấy. Vì thế tuy tánh Phật là có nhưng chẳng phải như hư không. Tánh Phật tuy là không, nhưng chẳng giống như sừng thỏ. Vì những thứ như lông rùa, sừng thỏ, dù có vô lượng phương tiện khéo léo, cũng chẳng sanh ra được. Tánh Phật thì có thể sanh ra, nên tuy là không, nhưng chẳng giống với lông rùa, sừng thỏ. Cho nên tánh Phật là chẳng phải có, chẳng phải không, lại cũng có, cũng không. Sao gọi là có? Vì tất cả chúng sanh đều có, tánh Phật nơi các chúng sanh đều không đứt đoạn, không diệt mất, như ngọn đèn cháy mãi cho tới khi đạt được A Đầu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế nên gọi là có. Sao gọi là không? Vì tất cả chúng sanh hiện tại chưa có tất cả những đức thường lạc ngã tình của Pháp Phật, vì thế nên gọi là không. Có và không hợp với nhau, tức là trung đạo. Cho nên Phật dạy rằng tánh Phật của chúng sanh chẳng phải có, chẳng phải không. Thiện Nam Tử, như có người hỏi trong hạt giống có quả hay không có quả, nên đáp một cách chắc chắn rằng cũng có cũng không. Vì sao vậy? Vì nếu lìa ngoài hạt giống thì không thể có quả, nên gọi là có. Vì hạt giống thật chưa nảy mầm nên gọi là không. Vì nghĩa ấy nên nói rằng cũng có cũng không. Vì sao nói như vậy? Vì cho dù hoàn cảnh có khác, nhưng thể chất của hạt giống vẫn là một. Tánh Phật của chúng sanh cũng giống như vậy. Nếu nói trong chúng sanh riêng có những người có tánh Phật, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Vì chúng sanh tức là tánh Phật, tánh Phật tức là chúng sanh. Chỉ là hoàn cảnh, thời điểm khác nhau nên có tịnh và bất tịnh. Thiện Nam Tử, như có người hỏi, hạt giống có thể sanh quả chăng? Quả có thể sanh hạt giống chăng? Nên đáp một cách chắc chắn rằng cũng sanh cũng không sanh. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi, Bạch Thế Tôn, như người đời nói rằng trong sữa có kem sữa, nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy, Thiện Nam Tử, nếu nói rằng trong sữa có kem sữa, đó gọi là dướng chấp. Nếu nói rằng không có kem sữa thì đó là hư dối. Lìa khỏi hai việc ấy nên nói chắc chắn rằng cũng có cũng không. Vì sao gọi là có? Vì từ nơi sữa sinh ra kem sữa, sữa là nhân, kem sữa là quả, cho nên gọi là có. Vì sao gọi là không? Vì hình sắc và mùi vị của hai thứ khác nhau, công dụng cũng không giống nhau. Bệnh nhiệt dùng sữa, bệnh hàn dùng kem sữa. Sữa gây bệnh hàn, kem sữa gây bệnh nhiệt. Thiện Nam Tử, nếu nói rằng trong sữa sẵn có tánh kem sữa, sữa tức là kem, kem tức là sữa, vậy tánh ấy vẫn là một. Do nhân duyên gì mà sữa xuất hiện trước, còn kem chẳng sanh ra trước? Nếu có nhân duyên, vì sao tất cả người đời lại không nói được? Nếu không có nhân duyên, vì sao kem sữa không xuất hiện trước? Nếu kem sữa không xuất hiện trước, vậy ai đã tạo ra thứ tự xuất hiện sữa, kem sữa, bơ sống, bơ chín, đề hồ? Vậy nên biết rằng kem sữa vốn trước là không, sao mới có. Nếu là trước không sao có thì là pháp vô thường. Thiện Nam Tử, nếu có kẻ nói sữa có tánh kem sữa nên có thể sinh ra kem sữa, như nước không có tánh kem sữa nên không thể sinh ra kem sữa, nghĩa ấy cũng chẳng đúng. Vì sao vậy? Vì nước và cỏ đều có tánh của sữa, kem sữa. Vì sao? Vì nước và cỏ là nhân sinh ra sữa và kem sữa. Nếu nói rằng trong sữa nhất định có tánh của kem sữa, trong nước và cỏ không có tánh của kem sữa, đó là lời nói hư dối. Vì sao vậy? Vì tâm phán xét không bình đẳng nên gọi là hư dối. Thiện Nam Tử, nếu nói rằng trong sữa nhất định có tánh của kem, trong kem nhất định có tánh của sữa, vậy do nhân duyên gì mà sữa tạo thành kem nhưng kem không tạo thành sữa? Nếu không có nhân duyên thì nên biết rằng kem sữa ấy vốn trước là không, mà sao mới có? Vì thế, người có trí nên nói rằng trong sữa chẳng phải có tánh kem, cũng chẳng phải không có tánh kem. Thiện Nam Tử, cho nên trong kinh này Như Lai có dạy rằng nếu nói rằng tất cả chúng sanh nhất định đều có tánh Phật, đó là dướng chấp. Nếu nói rằng không có tánh Phật, đó là hư dối. Người có trí nên nói rằng tánh Phật của chúng sanh cũng là có, cũng là không. Thiện Nam Tử, có bốn điều hợp lại sinh ra nhãn thức. Những gì là bốn? Một là con mắt, hai hình sắc, ba là ánh sáng, bốn là ý muốn thấy. Nhưng tánh của nhãn thức ấy không phải mắt, không phải hình sắc, không phải ánh sáng, cũng không phải ý muốn thấy. Do có sự hợp lại nên mới có nhãn thức. Nhãn thức ấy vốn trước là không, sao mới có? Có rồi lại trở thành không. Vậy nên biết rằng không sẵn có tánh. Tánh kem trong sữa cũng là giống như vậy. Nếu nói rằng vì trong nước không có tánh kem nên không sanh ra kem, vì thế nên trong sữa nhất định là có tánh kem, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Thì nam tử, tất cả các pháp, nhân khác thì quả khác. Cũng không phải một nhân sanh tất cả quả, không phải tất cả quả đều do một nhân sanh ra. Thiện nam tử, cũng như do nơi bốn điều kiện hợp lại sinh ra nhãn thức, nhưng lại không thể nói rằng do nơi bốn điều kiện ấy sinh ra dĩ thức. Thiện nam tử, nếu không có các phương tiện thích hợp thì sữa không thể thành kem sữa, kem sữa không thể thành bơ. Cần phải có các phương tiện. Thiện nam tử, người có trí không thể nhận thức rằng không có các phương tiện mà sữa có thể thành kem sữa. Về việc sinh ra bơ sống cũng vậy, không thể lìa bỏ phương tiện mà có. Thiện nam tử, cho nên trong kinh này ta nói rằng do nhân sanh nên pháp có, do nhân diệt nên pháp không. Thiện nam tử, như muối có tánh mặn, có thể làm cho những vật không mặn trở nên mặn. Nếu những vật không mặn trước đã có sẵn tánh mặn, sao người đời chẳng gọi những vật ấy là muối? Nếu không có tánh mặn thì nên biết rằng trước vốn không, sao mới có? Vì có duyên bên ngoài nên mới thành mặn. Nếu nói rằng tất cả những vật không mặn đều có tánh mặn, nhưng vì quá vi tế nên không biết được. Do tánh mặn vi tế ấy nên muối mới có thể làm cho vật trở nên mặn. Nếu vật không có tánh mặn, dù cho có muối cũng không thể làm cho thành mặn. Ví như hạt giống tự có bốn đại, lại nhờ bốn đại mà duyên bên ngoài nên có thể tăng trưởng từ mầm mộng thành thân, cành, lá, cây. Tánh của muối cũng như thế, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu vật không mặn vốn sẵn có tánh mặn thì muối lẽ ra cũng sẵn có tánh vi tế không mặn. Nếu muối có hai tánh như vậy, vì nhân duyên gì mà ngoài những vật không mặn ra không dùng riêng chất muối? Vì thế nên biết rằng muối vốn không có hai tánh. Cũng giống như muối, tất cả những vật không mặn đều không có hai tánh mặn và không mặn. Nếu nói rằng sức của bốn đại bên ngoài có thể làm tăng trưởng bốn đại bên trong, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Vì nói như vậy chỉ là theo thứ tự, không do nơi phương tiện. Do nơi sữa mà được kem sữa, bơ sống, cho đến tất cả các pháp cũng đều như vậy, không phải do nơi phương tiện mà được. Nghĩa ấy thật không đúng. Bốn đại cũng giống như vậy. Nếu nói do nơi bốn đại bên ngoài làm tăng trưởng bốn đại bên trong, không thấy việc do nơi bốn đại bên trong làm tăng trưởng bốn đại bên ngoài. Vậy vì sao trái thi lì xa trước không có hình thể tính chất gì, nhưng khi sao mão hiện thì trái ấy sanh ra dài đến năm tấc? Như loại trái này thật không nhân nơi bốn đại bên ngoài mà tăng trưởng. Thiện nam tử, như ta có nói, 12 bộ kinh có khi ta tự ý thuyết giảng, hoặc có khi tùy theo ý chúng sanh mà thuyết giảng, hoặc cũng có khi vừa là tự ý ta và cũng tùy theo ý chúng sanh mà thuyết giảng. Sao gọi là ta tự ý thuyết? Như có 500 vị tỳ kheo hỏi Xá Lợi Phất rằng: Đại đức, Phật nói nhân sinh ra thân này là gì? Xá Lợi Phất đáp: Các vị đại đức, các vị mỗi người đều đạt được sự giải thoát chân chánh, lẽ ra phải tự biết việc ấy. Vì duyên cớ gì mà hỏi như vậy? Có một tỳ kheo nói: Đại đức, khi tôi chưa đạt được giải thoát chân chánh, ý tôi cho rằng vô minh là nhân sinh ra thân này. Trong khi quán xét như vậy thì tôi chứng đắc quả A-la-hán. Lại có người nói: Đại đức, khi tôi chưa đạt được giải thoát chân chánh, ý tôi cho rằng thọ và vô minh là nhân sinh ra thân này. Trong khi quán xét như vậy thì tôi chứng đắc quả A-la-hán. Cũng có người nói rằng hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, ẩm thực, ngoại cụ là nhân sinh ra thân này. Bấy giờ trong 500 tỳ kheo, mỗi người tự nói chỗ hiểu của mình rồi, cùng nhau đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ với chân Phật, rồi đi quanh ba vòng về bên phải. Lễ bái xong, liền ngồi xuống một bên theo thứ tự. Ai nấy đều đem chỗ hiểu của mình như trên mà trình lên Phật. Xá Lợi Phất bạch Phật: Thế Tôn, trong những gì này ai nói đúng, ai nói không đúng? Phật bảo Xá Lợi Phất: lành thay, trong các tỳ kheo này không ai nói sai cả. Xá Lợi Phất thưa hỏi: Thế Tôn, ý Phật là thế nào? Phật dạy: Xá Lợi Phất, ta vì chúng sanh dục giới nên mới nói rằng cha mẹ là nhân sinh ra thân này. Những trường hợp nói kinh như vậy gọi là do ta tự ý thuyết giảng. Sao gọi là tùy theo ý chúng sanh mà thuyết giảng? Như có lần trưởng giả Bả Trá La đến chỗ ta nói rằng: Cô Đàm, ông có biết sự quyển quá chăng? Nếu ông biết quyển thì ông là kẻ đại quyển, nếu ông không biết quyển thì không phải bậc nhất thiết ký. Ta liền hỏi: Trưởng giả, người biết được sự quyển quá có phải là kẻ quyển quá chăng? Trưởng giả nói: đúng vậy, người biết sự quyển quá tức là kẻ quyển quá. Ta liền hỏi: Trưởng giả, trong thành Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc có một người Chiên Đà La tên là Khí Hư, ông có biết người ấy chăng? Trưởng giả đáp: Cô Đàm, ta đã biết người ấy từ lâu. Ta liền nói: Ông biết người Chiên Đà La ấy đã lâu, vậy ông có phải là Chiên Đà La chăng? Trưởng giả đáp: Cô Đàm, tuy tôi có biết người Chiên Đà La, nhưng chính thân tôi đây không phải Chiên Đà La. Phật dạy: Vậy ông đã hiểu được rằng người biết Chiên Đà La không phải là Chiên Đà La. Nay vì sao ta lại không thể biết được sự quyển quá nhưng không phải kẻ quyển quá? Trưởng giả: Ta quả thật rõ biết sự quyển quá, rõ biết kẻ quyển quá, biết quả báo của quyển quá, biết phương thức kỹ xảo của quyển thuật. Ta biết sự giết hại, biết kẻ giết hại, biết quả báo của việc giết hại, biết cách giải thoát khỏi sự giết hại, cho đến biết cả những quan điểm sai lầm tà dại, biết những người có quan điểm sai lầm tà dại, biết quả báo của những quan điểm sai lầm tà dại, biết cách giải thoát khỏi những quan điểm sai lầm tà dại. Trưởng giả, nếu người không phải quyển mà gọi là quyển, người không có tà kiến mà gọi là tà kiến, ắt phải mang tội rất lớn. Trưởng giả bạch rằng: Cô Đàm, theo như ngài nói thì tôi đã mắc tội rất lớn, tài sản sở hữu của tôi ắt phải nộp cả lên quan trên. Mong sao ngài giấu đi, đừng cho vua Ba Tư Nặc biết việc thưa hỏi này. Phật dạy: Trưởng giả, nhân duyên tội này không phải mất hết tài sản, nhưng do tội này sẽ phải đọa vào ba đường ác. Bấy giờ trưởng giả vừa nghe nói đến ba đường ác thì kinh khiếp hoảng sợ, liền bạch Phật rằng: Thánh nhân, nay con vô ý bắt vào tội lớn, ngài là bậc nhất thiết trí, ắt phải biết rõ cách để giải thoát. Xin dạy con biết con phải làm sao mới thoát khỏi được những cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lúc ấy ta vì trưởng giả mà thuyết dạy bốn chân đế. Nghe rồi trưởng giả chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, sinh lòng hổ thẹn, hướng Phật sám hối: Con vốn thật ngu si, Phật chẳng phải kẻ quyển quá mà con gọi là quyển, từ nay con xin quy y Tam Bảo. Phật dạy: lành thay đó trưởng giả. Như thế gọi là tùy theo ý chúng sanh mà thuyết. Sao gọi là vừa tự ý ta và cũng tùy theo ý chúng sanh mà thuyết? Như Phật có dạy: Tất cả những người có trí ở thế gian nói có, ta cũng nói có. Người trí nói không, ta cũng nói không. Người trí ở thế gian nói, trong năm món dục lạc có vô thường, khổ, vô ngã, nên dứt trừ đi, ta cũng nói là có, giống như họ. Người trí ở thế gian nói, trong năm món dục lạc không thể có thường, lạc, ngã, tình, ta cũng nói là không, giống như họ. Đó gọi là vừa tự ý ta và cũng tùy theo ý chúng sanh mà thuyết. Thiện nam tử, như Phật có dạy, hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10 thấy được đôi chút tánh Phật, đó gọi là tùy theo ý chúng sanh mà thuyết. Thế nào gọi là thấy được đôi chút? Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10 đạt được các pháp tam muội như Thủ Lăng Nghiêm, 3000 pháp môn, cho nên tự mình rõ biết là chắc chắn sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng lại không thấy được rằng tất cả chúng sanh chắc chắn sẽ đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế nên ta nói rằng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10 thấy được đôi chút tánh Phật. Thiện nam tử, ta thường giảng nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đó gọi là do ta tự ý thuyết. Hoặc ta có nói tánh Phật của tất cả chúng sanh không giết đoạn, không diệt mất, cho đến khi đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó gọi là do ta tự ý thuyết. Hoặc ta có nói, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vì phiền não che lấp nên không thể thấy. Ta nói như vậy, ông cũng nói như vậy. Đó gọi là vừa tự ý ta và cũng tùy theo ý chúng sanh mà thuyết. Thiện nam tử, có khi vì một pháp Như Lai thuyết vô lượng pháp, như trong kinh có nói: sự gần gũi bậc thiện tri thức là nhân của tất cả phạm hạnh. Tất cả phạm hạnh tuy có vô số nhân, nhưng chỉ nói đến sự gần gũi bậc thiện tri thức là bao gồm tất cả. Hoặc như ta có dạy, tà kiến là nhân của tất cả các hạnh xấu ác. Tuy tất cả các hạnh xấu ác có vô số nguyên nhân, nhưng chỉ nói đến tà kiến là bao gồm được tất cả. Hoặc ta có dạy, lòng tin là nhân của A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhân của Bồ Đề tuy là vô số, nhưng chỉ nói đến lòng tin là bao gồm được tất cả. Thiện nam tử, tuy Như Lai giảng nói vô lượng các pháp, gọi đó là tánh Phật, nhưng không hề đi khỏi ấm nhập giới. Thiện nam tử, Đức Như Lai thuyết pháp vì chúng sanh nên dùng đến 7 cách nói. 1 là nói dựa vào nguyên nhân, 2 là nói dựa vào kết quả, 3 là nói dựa vào cả nguyên nhân và kết quả, 4 là nói dẫn dụ, 5 là nói những điều không thật có nhưng ứng hợp, 6 là nói những điều dùng rộng rãi trong thế tục, 7 là theo đúng ý mà nói.